Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Tần Vương Gặp Chuyện, 3, chương 370, Tần Vương Gặp Chuyện, 3, đánh, chỉ biết đánh, muốn động não a, động thủ đều là ngu ngốc, Trọng Quỳ oán hận nói, chỉ biết rực dây nàng đi đánh nhau, nhanh đi hảo đánh một hồi, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ khẽ cắn môi, hôm nay một trận chiến, chỉ sợ thật sự không thể tránh được, kia, Vương huynh Cơ Huyền Thương đi đến một nửa, bỗng nhiên trên đất có người đứng lên, ôm lấy đùi hắn, mê mê lải nhải, nhưng là ôm thật lao, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mi tâm nhíu lên, một tia lạnh ý lướt qua đáy mắt, muốn đem Cơ Thiên Lưu bỏ ra, nhưng bất đắc dĩ hắn chết tử cũng không chịu buông tay. Hắn động sát niệm, nhưng Cơ Thiên Lưu mơ mơ màng màng nói. Vương huynh, thích khách muốn giết ngươi. Chạy mau, Cơ Huyền Thương sợ run một chút. Cuối cùng không hề động thủ. Nhưng này sao chỉ hoãn một lát. Bốn phía sông lại vô số cấm vệ bảo hộ Tần Vương. Một ít phụ cận thích khách tất cả đều bị tru diệt. Té trên mặt đất cũng đều bị nhất nhất bắt lại. Nhiều người như vậy. Cơ Huyền Thương tự nhiên không có khả năng động thủ giết Trọng Quỳ. Hắn ở xa xa lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo, nếu dám lắm miệng nửa chữ, làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Trọng Quỳ trong lòng khó chịu, cũng chừng hắn liếc mắt một cái. Nha, sợ ngươi không thành, Cơ Huyền Thương thật không ngờ nàng lá gan lớn như vậy. Kinh ngạc một chút, nhưng không làm cái gì. Rất nhiều cấm vệ đưa hắn vây ở bên trong, sau đó ào ào quỳ xuống đến thỉnh tội, thuộc hạ đến chậm, làm đại vương chấn kinh, tội đáng chết vạn lần, quả thật đáng chết. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, trong mắt bạo ngược sát khí làm cấm vệ nhóm đại khí cũng không dám ra. Quả thật thật không ngờ thích khách gan to như vậy, dám ban ngày liền xông vào săn Huyền Trung hành thứ. Mà lúc đó Tần Vương chính nhìn chúng một gã mỹ mạo cung nữ. Mang về tầm cung chuẩn bị thị tầm, khiển đi chung quanh cấm vệ. Ai biết, vừa khéo liền cho thích khách khả thừa chi cơ. Cấm vệ nhóm trên trán chảy dòng dòng ứa ra mồ hôi lạnh. Ở ác liệt không khí chung, chỉ nghe đến Tần Vương lạnh lùng nói. Ở đây người, một cái bất lưu, ý tứ này chính là, bị ban chết, mặt sau tới rồi càng nhiều cấm vệ. Là từ săn Huyền bên ngoài hỏa tốc triệu tập vào, không gánh vác lần này chịu tội, bởi vậy đem lấy được tội cấm vệ tất cả đều trừ bỏ vũ khí tha đi ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ săn Huyền chung một mảnh thảm khóc cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng là Tần Vương chút đều bất phi sở động, giờ phút này đứng lên, trong lòng cũng cảm giác được một mảnh lương ý, này Tần Vương tính tình bạo ngược. Thập phần đáng sợ, đắc tội hắn, cái này chàng thật sự là hảo thà mơ siêu. Này cấm vệ một đám bị tha đi ra ngoài, mặt sau cấm vệ thấy nàng, tưởng cung nữ, cũng động thủ tới bắt nàng. Này cung nữ cũng tha đi xuống xử tử, ta không là cung nữ. Trọng Quỳ cao giọng nói, xem Cơ Huyền Thương phương hướng, hôm nay ta bị Tần Vương xử tử, cha ta hội truy cứu đến cùng. Cơ Huyền Thương chuyển qua đôi mắt, lạnh lùng xem nàng, đáy mắt màu tím tựa như phong tồn tại ngàn năm hàn băng dưới. Hắn lo lắng một lát, bỗng nhiên giơ lên khóe môi, cười đến yêu nghiệt mọc lan tràn. Quả nhân bị thương, lưu lại nàng vì quả nhân chữa thương, Tần Vương hạ lệnh. Cấm vệ nhóm tự nhiên không dám cãi nghịch, buông ra Trọng Quỳ, đẩy nàng tiến lên đi. Trọng Quỳ vài bước lảo đảo. Đi đến Cơ Huyền Thương trước mặt, nhìn nàng, thập phần bình tĩnh, không sợ chết, Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi, đại vương sẽ không giết ta. Trọng Quỳ tự tin cười nói. Nga, hắn ôn hòa, cha ta là Trọng Phong, nơi này có rất nhiều người gặp qua ta, như đại vương giết ta, thế nào hướng thừa tướng giao đãi? Trọng Quỳ bất cứ giá nào, đã lỡ mất tốt nhất cơ hội giết nàng. Hết chương.